Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571. Nhất khí hóa tam thanh, thần linh thân, phốp, Doãn Thiên Chí lần nữa bay rớt ra ngoài. Toàn thân xương cốt xoạt xoạt rung động, trước sau hai lần bị đánh bại. Cái này khiến hắn lại vô tâm lý phương diện bất luận cái gì tự mãn cùng may mắn. Ngược lại dùng chân chính áp đáy hòm thần thông ứng đối. Cái gọi là áp đáy hòm thần thông, tự nhiên là lão tử lưu lại bát cảnh cung truyền thừa. Thái thanh một mạch hỗn nguyên trảm, mắt thấy nhân tộc thánh thể không tha người lần nữa tiếp cận. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên vỗ đầu lâu, một đạo thái thanh khí từ đỉnh đầu xông ra. Diễn hóa một đạo sắc bén vô cùng hỗn độn đao cương bổ ra. Cắt đứt đại địch, Diệp Phàm thế công quả nhiên bị ngăn trở. Xuất hiện đình trệ, tử khí đông lai, Doãn Thiên Chí động tác càng không ngừng hét lớn một tiếng. Đầy trời ánh sáng tím phô thiên cái địa tuôn ra đến. Mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp đem người phía trước bao khỏa, giống như yêu thần. Đi chết, một đạo ngàn trượng màu tím cự thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nâng lên cự túc, không chút do dự đạp xuống. Dưới chân hư không từng tấc vỡ vụn. Một lần nữa diễn hóa địa thủy phong hỏa. Tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm. Đây là lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc nguyên cớ sự tình. Thập tự tinh vực giao xoa. Bị đầy trời bóng tối bao phủ Diệp Phàm, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng chói như ngân. Sau một khắc, trong vòng trời trống rỗng xuất hiện một cái cự hình thập tự hư không khe hở. Như từng khỏa vực ngoại ngôi sao liên tiếp, giao nhau cùng một chỗ, treo ở đỉnh đầu, khí cơ kinh dị, vô thượng loạn cổ kinh bên trong ghi lại đại đế thần thông. Một khi đông thánh hiển hóa, có thể xưng che khuất bầu trời, ngàn trượng mây tía cự nhân tại hắn trước mặt căn bản không đáng chú ý. Lớn như vậy, cự hình thập tự tinh vực ra tốc đụng vào. Trong khoảnh khắc chém ra trăm ngàn đạo công kích, tử khí đông lai đại thần thông bị phá, tím ý cự nhân bị cắt chém được thất linh bát lạc. Doãn Thiên Chí hú lên quái dị, rơi xuống, phun ra miệng lớn tinh huyết. Loại này át chủ bài ra hết, lại như cũ cảm giác vô lực, loại này trưởng khống hết thảy vô địch phong thái. Hắn chỉ ở đại huynh Doãn Thiên Đức trên thân gặp qua. Có thể đuổi sát Tử Vi cùng thế hệ đệ nhất nhân. Người này tuyệt không phải hạng người vô danh, thế nhưng là hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Lại có một đạo thái thanh khí từ trong cơ thể xông ra. Diễn hóa một thanh đạo kiếm ngăn lại còn sót lại chấn động. Loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất, loạn cổ thánh quyết lại cử động. Hư không mảng lớn vặn vẹo, thập phương giai diệt, vô tận hư không nếp uốn bao khỏa Doãn Thiên Chí. Muốn đem hắn cưỡng ép đánh rớt dị không gian. Tại vô tận hư không chảy loạn cùng không gian phong bạo trung du lay động. Cho đến tử vong. Không gian chi đạo, Doãn Thiên Chí mặt lộ vẻ thần sắc chi sắc. Bản này chính là loạn cổ đại đế sáng tạo. Điển hình lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật. Bị nhân tộc thánh thể tế ra. Càng thêm cường đại vô song. Mài đến, trong lúc nguy cấp, Doãn Thiên Chí trực tiếp triệu hồi ra mình bản mệnh đạo binh. Một cái đan dệt ra đạo và lý kim cương chắc ong hiển hiện đỉnh đầu. Ngân quang lóng lánh, như trăng sáng sáng long lanh, áp sập thiên địa, định trụ hư không chảy loạn bên trong ký chủ. Cái này kim cương trác, tuy không phải hơn 2.000 năm trước vị kia từ thiên ngoại cưỡi châu mà đến cái thế cường giả. Tự tay tạo thành thánh binh, nhưng cũng là vương giả cấp thần binh, lại được lão tử truyền nhân Doãn Thiên Đức gia trì vô tận bí lực. Càng là phi phàm. Vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, Diệp Phàm ánh mắt quét qua, tách ra vô tận sát cơ, thảo mộc tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa, sao trời ánh sáng nhấp nháy, bản nguyên vũ trụ, thế gian vạn vật lực lượng đều bị nghịch chuyển bản nguyên, hóa thành đạo chi quy tắc, từng đầu thuần túy trật tự thần liên, ngưng tụ thành một chương lít nha lít nhít đại đạo chi võng. Vào đầu chụp xuống, lại là một chiêu từ loạn cổ kinh bên trong diễn hóa mà đến đại thần thông. Ong ong tương đương, cùng lúc đó, bị Doãn Thiên Trí tế luyện cả đời bản mệnh đạo binh. Vương giả cấp kim cương chắc vậy mà sinh ra dị động. Chủ động thoát khỏi hắn vị này ký chủ điều khiển. Doãn Thiên Trí trực tiếp bại lộ tại phô thiên cái địa mà đến đại đạo lưới phía dưới. Hạng người vô danh, an dám lấn ta, biệt khuất không thôi Doãn Thiên Trí giận. Tế ra mạnh nhất thần thông, vỗ đỉnh đầu, ba đạo thanh khí từ đó xông ra, diễn hóa ba đóa tường vân, lại lần nữa lột xác thành ba đạo tiên quang, các ngưng tụ thành ba vị hình tượng không đồng nhất đạo nhân đi ra. Vô luận là chiến lực, cảnh giới hay là tu vi, đều cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Nhất khí hóa tam thanh, hóa ra chi thân cũng không phải là cái gọi là chi thân ngoại hóa thân. Chính là không cách nào phân biệt thật giả đại đạo pháp thân. Chiến lực cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau. Tâm thần tương liên, cộng đồng đối địch, bốn người tiến tới cùng nhau. Một người tay cầm đạo kiếm, một người tay nâng hồ lô xanh, một người tay trưởng bảo tháp, một người tay bóp cổ kính, theo tứ phía vây giết mà tới, phong kín tất cả đường đi. Bốn tôn đương thời thiên kiêu đồng thời đối địch, lại có hợp kích chiến trận gia trì chiến lực, cơ hồ có thể đánh giết trong chớp mắt một đời tuyệt thế lão giáo chủ, khiến cho nuốt hận tại chỗ. Tốt tốt tốt, người rốt cục vẫn là sử dụng ra một chiêu này. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, thỏa mãn liền gọi ba cái tốt chữ. Bước cái thằng này thật lâu, lại có ý định khống chế tiết tấu chiến đấu, rốt cục có cơ hội thấy được lão tử, cũng hoặc đạo đức thiên tôn, năm đó tung hoành cửu thiên thập địa chiêu bài tuyệt học. Định, đồng thời, đồng thành khẽ quát, mắt trái như chân long, mắt phải như thần hoàng, hai mắt như vòng xoáy như lỗ đen điên cuồng xoay tròn. Mi tâm hóa thành một điểm thuần dương, bắn ra hàng tỷ sợi vàng óng ánh tơ lụa, vặn vẹo không gian, tạo dựng một mảnh thần bí tràng vực, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cửu bí chi bí chữ, tiền, bí chữ, tiền, mới ra, bốn người như hãm vũng bùn, chạy thoát không được, bành bành, trong khoảnh khắc, tam đại đại đạo pháp thân liền nổ hai cái. Còn lại cái kia pháp thân giãy giụa một lát, cũng theo hai vị đồng bạn bước theo gót, hóa thành một sợi thanh khí tràn lan. Nguyên lai, như thế vô thượng thần thông vô cùng khó luyện, cho dù là hắn tư chất ngút trời đại huynh Doãn Thiên Đức, đồng dạng tốn hao rất nhiều tâm huyết mới đưa nhất khí hóa tam thanh luyện thành. Lại dạy cùng Doãn Thiên Trí bản nhân. Tiếc rằng Doãn Thiên Trí tu luyện không tới nơi tới chốn, đến nay bất quá hóa ra một sợi chân thân, còn lại hai sợi đều là chướng nhãn pháp, lừa gạt địch nhân dùng, đâm một cái tức phá. Diệp Phàm cũng mặc kệ ngươi gì đó ảo thuật, một chiêu đạo môn chí cao đại bí quét tới, hết thảy cho ta hóa thành cho bụi, vô cùng bá đạo cương mãnh. Đây chính là bí chữ tiền, lực lượng, liền Doãn Thiên Trí bản tôn đều hãm sâu bí chữ tiền, vặn vẹo ra thần bí tràng vực bên trong. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Am hiểu sâu đạo này Diệp Phàm tâm niệm vừa động, một thanh sắc bén vô cùng, bò đầy thần bí hoa văn kiếm nhỏ màu vàng kim xông ra, khí thế vạn quân chém về phía người kia mi tâm. Nguyên thần kiếm thai, sắc bén vô cùng nguyên thần đạo kiếm chui vào hư không. Doãn Thiên Trí còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp một vòng ánh sáng vàng tránh qua, huyết quang tận trời, một viên thật lớn đầu lâu đã rơi xuống đất. Nguyên thần kiếm thai đi qua Bắc Đế, Đông Thánh trước sau hai đời tuyệt đại Long Hoàng cấp thiên kiêu thôi diễn hoàn thiện. Lại hỗn hợp bí chữ tiền cùng bí chữ binh. Sát phạt lực có thể xưng khủng bố. Vừa ra tay, liền chém Doãn Thiên Chí vị này nội tình viễn siêu cùng thế hệ thanh niên tu sĩ. Đầu người rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tại chỗ đánh chết rơi. Không, còn không có xong. Không đầu thi thể rơi đập trên mặt đất. Một đạo hiện ra một chút ánh sáng vàng nguyên thần quang đoàn không chút do dự bỏ qua thể xác. Tại kim cương trác bọc vào, độn hướng sâu trong hư không. Cung kính bồi tiếp đã lâu. Một tôn cùng Đông Thánh hoàn toàn giống như thần bí đạo nhân đi ra. Cười ha ha, há miệng hút vào, vừa vặn đem cái kia đoàn nguyên thần quang đoàn nuốt vào trong bụng. Thái cổ vương tộc thần linh cốc tuyệt học, thần linh thân thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN